Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016. Chúng ta sẽ học vô đoạn Kinh Pháp Cú, Phẩm Giáo Học. Đây là đoạn thứ tư. Sư ông dịch cái đoạn này rất là hay, đó là thế này: thực tập theo chánh kiến thì tuệ giác càng lúc càng tăng, để trở thành ngọn đèn chiếu sáng cho thế gian. Ngay trong đời này đã có nhiều phước đức, và khi chết sẽ không sa vào các nẻo xấu. Dịch thể thi kệ thế này: đây là đoạn thứ tư của Phẩm Giáo Học, chánh kiến tăng tuệ giác. Câu thứ hai là câu thế này: chánh kiến tăng tuệ giác, làm ánh sáng cho đời, hiền thân phước đức rộng, chết không rơi đường dữ. Và cái bài này chúng ta có một cái đại ý như thế này: tức là cái pháp học tăng trưởng được, pháp làng. Nó hàm ý thế này, thưa các vị: mình chưa cần đi vô cái sự thực tập và hành trì chi, các vị tự nuôi dưỡng mình bằng pháp học thôi, thì nó đã tăng trưởng tuệ giác, đã tăng trưởng tuệ giác. Và nó cũng tăng trưởng được cái niềm vui. Tại vì khi mình an trú được ngay pháp học, điều đầu tiên nó dễ xảy ra, đó là nó làm cho tâm thức mình nó tràn đầy năng lực của sự hiểu biết về chánh pháp. Và khi các vị có sự hiểu biết về chánh pháp nhất định, thì cái việc rất tự nhiên xảy ra, đó là cái suy nghĩ của các vị, phán quyết của các vị, nói năng của các vị, nó tự nhiên biểu lộ được cái tính chất giác ngộ. Tại vì mình học theo hạnh Thế Tôn, học theo cách nhìn của Đức Thế Tôn, học theo việc làm Đức Thế Tôn. Cho nên chắc chắn rằng là cái biểu hiện của mình bên ngoài của đời sống ấy, nó chói sáng cái phẩm chất cao quý, đạo đức, dễ thương. Nội tâm của mình cũng quân được cái chủng nhân giác ngộ. Và cái việc gần nhất đó là khi học chánh pháp, lòng các vị phiền não nó tự nhiên bị xói mòn. Điều thứ hai nữa là tự nhiên các vị có được một cái niềm an lạc đối với pháp học, tức là có được cái niềm hỷ lạc rất là lớn trong tự thân các vị. Và mình nhắc nhở các vị mới xuất gia, tức là các chú sa di ở đây, mới có mấy chú sa di ở đây, kỳ thực rằng là trong quá khứ các thầy đều học thuộc lòng rất là nhiều những cái văn bản kinh, chứ không như chúng ta hiện tại nhé. Cái phong cách học ở Đông Phương, thưa các vị, là thuộc lòng là một việc rất là cần thiết. Tại vì các vị mà không thuộc lòng được pháp số, tức là những từ ngữ về Phật học, thì không có cách chi các vị ứng dụng được trong cái công phu hành trì cả. Hồi xưa Tỳ Ni, Sa Di, Pa Nghi, Cảnh Sách, tức là bốn phần luật tiểu, và tụng như là tụng kinh vậy, thuộc lòng. Và trong cái môi trường của sơ cấp và trung cấp Phật học đó, thì những bài kinh Pháp Cú này thuộc lòng. Dường như người ta học tối chết, chứ không phải như chúng ta ở đây học lững thững. Mình rất là coi thường cái việc học. Cái ngôn từ ở trong Quy Sơn dạy là giáo lý vị tầng thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Kinh luật mà chưa từng nếm, chưa từng thuộc lòng một câu thế thì không có cách chi mình có thể đi vào chiều sâu sự thực tập, và không có cách chi ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chân lý cả. Cho nên xin có một lời khuyên đối với những người phát tâm tu, ví dụ như những người thiền sinh thực tập nơi đây, thì các vị nên dành thì giờ mỗi ngày học một bài kinh Pháp Cú cho thuộc lòng. Chúng ta đang tu tập, chúng ta đang hành đạo trên đất Mỹ, chúng ta muốn đem chánh pháp cống hiến cho quê hương này, thì cái điều rất là cần, đó là mình phải học văn bản tiếng Anh, bài kinh Pháp Cú bằng tiếng Anh phải thuộc. trong tương lai mình không phải chỉ đơn thuần là môn thầy tu sống qua ngày nhàn tản. Trong tương lai mình là biểu tượng, mình là biểu tượng con lớn của Đức Thế Tôn, phải đem gia tài chánh pháp của Như Lai truyền đạt cho người. Mà nếu các vị chỉ có thể truyền đạt những cái điều tâm lý xã hội đời thường, hoặc là những ngôn ngữ nó không dính chi với giáo lý, điều thứ nhất là không làm cho người ta có niềm tin với Tam Bảo. Điều thứ hai, bản thân mình chưa có đủ trí tuệ, thế thì những lời của mình chắc chắn là nó không mang được cái hạt mầm trí tuệ của Đức Thế Tôn. Tại vì tâm thức của ta nó chứa nhiều phiền não, cho nên lời của ta nó có dấu ấn của tham sân si, chứ không cách chi thoát được cả. Trong khi lời của Đức Phật thì nó sạch nhẵn tham sân si, nó hết sạch cái nghiệp thức. Do vậy cho nên lời của Ngài quân vô trong tự thân ta, làm cho ta rớt nghiệp thức là một. Và ta dùng lời của Ngài truyền đạt thì cái niềm tin của người tu Phật vững hơn là lời của chính tự thân ta nghe. Chưa có bậc thầy nào không thuộc lòng kinh với kệ mà làm đạo được. Cho nên xin có một lời khuyên là đối với pháp học, các vị nên cẩn trọng và nên bắt mình phải thuộc những văn bản kinh cần thiết. Mỗi một ngày viết một đoạn ngắn của những câu kinh pháp cú bỏ vào túi, trong một ngày làm việc phải thuộc một câu pháp cú, phải thuộc một câu pháp cú. Ngoài những bài kinh căn bản như ở đây chúng ta sử dụng như là kinh Bát Nhã, tiếng Anh, tiếng Việt, học và tụng, đó là cái việc bình thường như ăn cơm uống nước. Nhưng mà ngần đó thôi thì không đủ. Ví dụ như thuộc kinh Bát Nhã đi tụng và đại chúng, thuộc những bài hát để đi thiền hành, hoặc là hát để hướng dẫn cái sinh hoạt, thì cái chuyện này nó là chuyện ăn cơm uống nước, chưa phải là cái việc rất là cần của một người tu phải vươn đến. Người xuất gia phải vươn đến đó là mỗi ngày các vị phải học cho tôi một bài kinh pháp cú. Kỳ thực rằng là làm giáo thọ nơi đây, các thầy hướng dẫn các vị rất là nhẹ, dường như là không có giống như ngày xưa trong cái truyền thống Phật học. Ngày xưa trong truyền thống Phật học, cái tuổi của mình đó, khoanh tay trả bài, dù mình 20 ngoài tuổi, khoanh tay trả bài đàng hoàng, không thuộc là bị roi liền, đét vào mông liền. Vô lý cái tuổi chừng này, lớn như thế này, có cần gì người ta phải khích lệ bằng chuyện đó đâu. Cho nên các vị phải tự mình đặt ra một cái tiêu chuẩn nhất định, mỗi ngày phải thuộc một bài kinh pháp cú, hoặc hai ngày thuộc bài kinh pháp cú nghe. Bằng không thì thưa các vị, ngày tháng người xuất gia trôi qua rất nhanh. Mình nghĩ rằng là trong tương lai mình đi những khóa tu nơi đâu có điều kiện mà các em thanh niên nó xuất gia thì mình phải làm để xuất gia, dẫn nó về đây để cho các thầy huấn luyện đó. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta cứ lần lửa qua ngày. Và già Lam Tự Viện bây giờ rất là cần cái công trình tu rất là cẩn trọng để đóng góp được chút gì cho đạo. Cho nên ai đã có duyên lành xuất gia thì hãy nhớ rằng là tự mình nuôi dưỡng mình, tự mình khích lệ mình, tự mình bước đi trên con đường tu học. Chứ còn đừng có đợi chờ thần linh bên ngoài thò bàn tay xuống để giúp mình trong chuyện tu học nhé. Các vị hãy ý thức về điều này, tự mình tu học. Cỡ như chị Batisa đó là xuất gia đi là vừa. Học bao nhiêu năm rồi không chịu xuất gia đi cho rồi. Thế rồi mình đi vô cái phần thứ nhất. Nguyên văn chữ Hán bài này rất là hay. Mình viết chữ Tàu rồi mình giải thích cho các vị. Chánh kiến học phụ tăng, thị vi thế gian minh. Thưa các vị, cái câu này nó có hàm ý thế này. Khi có chánh kiến á, thì cái năng lực học của mình nó tăng trưởng. Nó hàm ý thứ nhất. Ý thứ hai, năng lực học của mình mà nó tăng trưởng thì mình càng có khả năng chánh kiến nhiều hơn nhé. Chánh kiến là cái thấy đúng đắn đối với đạo. Cái tầng hiểu biết ban đầu chánh kiến nó hàm nghĩa rằng là có được cái nhìn đúng đắn, có được cái nhìn đúng với chánh pháp, gọi là chánh kiến. Thị vi thế giang minh, người như thế này thì ánh sáng của đời. Người được như thế này thì làm được ánh sáng của đời. Người tu tập như thế này thì trở thành ánh sáng của đời. Ý đầu tiên mình muốn thưa đó là chánh kiến và sự tương tức của bát chánh đạo. Một cái ví dụ gần là thế này. Ví dụ như nếu mình xuất gia mà mình không có học rất là cẩn trọng về ngữ nghĩa, thế thì khi người ta nói bát chánh đạo mình không biết là cái chi cả. Do vậy cho nên những cái từ ngữ Phật học hay là những cái pháp số có hai nghĩa, một là từ ngữ, thứ hai là pháp số, phải thông ạ. Cái lớp cơ bản như người mới xuất gia tu của chúng ta thì từ ngữ Phật học khi nói ra chánh kiến là gì, chánh mạng là gì, chánh tinh tấn là gì, chánh nghiệp là gì, chánh định là gì, thì ta phải hiểu cái nghĩa của từng từ như vậy. Rồi sau đó có dịp học sâu hơn, khi người ta nói cái từ là chánh kiến và sự tương tức của bát chánh đạo thì ta hiểu ngay là cái nội dung của câu này muốn nói cái chi. Còn nếu bây giờ chúng ta phải đi từ những lớp rất là căn bản, tức là chánh kiến là gì, chánh mạng là gì, chánh định là gì, chánh tinh tấn là gì, thế thì thưa các vị, nó sẽ làm cho người học rất là bối rối. Đó là mình giải thích một điều để trở lại cái ý mình muốn thưa rằng, đối với người học Phật, thưa các vị, cái căn bản của nền học Phật đó là ngữ nghĩa phải thông, pháp số phải thông. Ví dụ như nói bát chánh đạo thì chúng ta biết tám món là gồm cái chi. Nói ngũ căn thì chúng ta phải biết ngũ căn là cái gì, ngũ lực là cái gì. Nói tứ niệm xứ là chúng ta phải biết cái chi. Và cái từ 37 phẩm trợ đạo đó, đúng ra người xuất gia hay là người học Phật chúng ta phải thông ạ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần phải rõ từng món một và ngữ nghĩa của nó phải thông đạt. Mà mình không đầu tư trong cái chuyện này thì thưa các vị, mình học Phật Pháp mình không có dính được. Chắc như vậy. Ví dụ như mình nói chánh kiến và sự tương tức của nó đối với bát chánh đạo thì các vị không biết mình muốn nói cái chi. Thế nhưng mà đã từng hiểu rất là thông ngữ nghĩa rồi thì nói câu này ta biết rằng là trong chánh kiến nó có chánh tư duy, có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định. Tức là trong một cái chánh kiến nó có 7 cái còn lại á. 7 cái còn lại. Thì người ta hiểu rất là dễ. Và ngữ nghĩa còn chưa hiểu, thế thì đừng nói đến cái chuyện vận hành nó để tư duy. Vận hành nó để tư duy đã không được, thế thì không có cách gì vận hành nó để truyền đạt đến những người nghe hiểu được pháp để hành trì. Đây là yếu tố thứ nhất. Mình thưa đây các vị biết rằng nắm được ngữ nghĩa rất là quan trọng. Và thông thường thì chúng ta là những người xuất gia, chúng ta rất là coi thường về cái chuyện học hành rất là căn bản từ thấp lên cao. Mình xuất gia trong cái truyền thống của sư ông Làng Mai, rồi cũng chưa có phân bố những cái lớp Phật học từ căn bản thấp dày đi lên. Điều thứ hai, có khi phân bố những cái lớp rất là căn bản để các thầy cô có thể hướng dẫn cho các vị. Thế thì các vị lại coi thường, nghĩ rằng là cái này nó không cần thiết. Nghe pháp để hành trì thôi. Điều này chấp nhận được khi chúng ta có một cái trình độ tương đối đủ vững, tự mình nghiên cứu, tự mình làm giàu có cái khả năng trí tuệ và hiểu biết của mình thì chuyện này không cần thiết. Và nó chia ra làm hai thành phần nhé. Một thành phần rất là sơ cơ thì người ta cần như vậy. Chúng ta thuộc về dạng là có một cái trình độ hiểu biết tương đối, có một cái nền tảng Phật học, và quan trọng nhất là có một cái niềm đam mê của công trình tu học, thế thì tự mình phải làm điều này. Tự mình các vị phải mày mò từ trong sách vở học 37 pháp hành, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Các vị phải nắm từng từ một thuộc lòng. Khi nói đến thất bồ đề phần thì chúng ta biết thất bồ đề phần là cái chi, là niệm, là trạch pháp, là cái chi. Khi nói đến ngũ căn ngũ lực ta cũng biết nó là cái chi. Và phải thuộc lòng cái điều này. Đây là yếu tố thứ nhất xin nhắc để đại chúng tự mình lưu ý về điều này để học. Yếu tố thứ hai, xin thưa rằng cái sự liên hệ của nó giữa chánh kiến và những cái còn lại, dùng cái từ đó là tương tức. Nó có ba cái từ nghe, tương tức. Thứ hai là tương liên. Thứ ba là tương thuộc. Tương tức nghĩa là nó có mặt trong nhau. Chánh kiến nó là chánh tư duy. Chánh kiến nó cũng là chánh mạng. Chánh kiến nó cũng là chánh định, tức là trong nó có những cái khác. Ví dụ như mình có được cái thấy chân chánh, thế thì đời sống mình, nghề nghiệp mình, việc làm của mình tự nhiên nó rất là chân chánh. Khi cái hiểu biết mình nó chân chánh, thế thì mình sẽ suy nghĩ theo cái định hướng rất là chân chánh. Và khi mình có được sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, thế thì cái công phu tu tập, định lực mình nó cũng đúng với con đường chánh pháp, không bị tà pháp xâm nhiễu. Do vậy cho nên người ta gọi là nó tương tức với nhau. Trong cái này nó có cái kia gọi là tương tức. Nghĩa thứ nhất là tương tức. Nghĩa thứ hai, tương liên nghĩa là nó liên kết với nhau, nó chưa hề rời nhau. Có cái này phải có cái kia thôi, gọi là tương liên. Không thể cắt rời một cái chánh kiến ngoài những phần còn lại, gọi là tương liên. Điều thứ ba, tương thuộc nghĩa là nó thuộc về nhau. Nó lệ thuộc hẳn vào nhau thôi, không thể tách rời được. Anh không thể xé rời cái chánh kiến ra cái phần còn lại của bảy cái kia được. Đây là cái nét thứ nhất ta giải thích về chánh kiến và sự tương tức của nó. Đối với bát chánh đạo là như vậy. Kỳ thực rằng là khi có chánh kiến, tức là cái nhìn của các vị rất là chân chánh, thì cái điều đầu tiên nó dễ xảy ra là cái khả năng đam mê. Tức là cái sự tinh tấn của các vị đối với con đường học thì rất dễ phát sinh nha. Tại vì trong chánh kiến nó có chánh tinh tấn trong đó. Mình còn chưa có được cái chánh kiến, mình còn rất mù mờ đối với giáo pháp. Thế thì dù mình có tu, mình cũng bị lừa gạt rất dễ. Ví dụ như mình có niềm tin đối với giáo pháp của Phật, mình đi vào con đường thực tập, mình có một cái niềm tin chắc chắn rằng là thực tập điều này của Đức Thế Tôn dạy thì sẽ đoạn được phiền não, chấm dứt được khổ đau. Và nếu mình chưa có niềm tin với điều này, có khi mình thực tập 37, 21 ngày thôi, mình cảm thấy dường như là cái pháp hành trì này nó không có cho mình thần thông. Mình không có biết quá khứ vị lai. Pháp hành trì này nó không có làm cho thân thể mình càng ngày càng cường tráng hơn, khỏe mạnh hơn. Lâu lâu thì nó vẫn phải bệnh. Và khi cái ý thức của các vị có một cái suy nghĩ như thế này, thế thì các vị còn chưa có chánh kiến về Phật Pháp nghe. Khi chúng ta học, giáo lý đầu tiên của Phật dạy là vô thường, vô ngã và niết bàn. Vô thường là hình hài này nó tuân theo quy luật vô thường. Vô ngã là trong hình hài này nó không có cái chi gọi là tôi là ta. Khi thấm nhuận được điều này rồi thì ta không phải tu để yêu cầu cho thân thể ta nó không tật bệnh, nó sống dài, nó không có bị những bất trắc của cuộc đời. Chuyện đó chuyện rất tự nhiên thôi. Bệnh đau và già chết là chuyện tự nhiên. Hoàn cảnh nó luôn đổi thay vô thường, cho nên những bất trắc nó có thể xảy ra với đời sống tu là chuyện tự nhiên nghe. Và khi mình hiểu giáo lý, mình có được điều này, có niềm tin vững chắc với điều Đức Thế Tôn dạy thì gọi là có chánh kiến đối với pháp hành. Và khi có chánh kiến rồi thì các vị không bị mê mờ dụ hoặc bởi những cái tà thuyết bảo rằng là ăn cái thứ này thì trường sinh nè, uống cái thứ này á thì có thể cả đời không bệnh nè, nghe ông thầy này tụng câu chú này thì hết phiền não nè. Không có cái chuyện tin vớ vẩn như vậy. Tại vì không có chú thuật nào giúp cho các vị loại trừ tật bệnh ốm đau. Đức Thế Tôn còn ốm đau mà, không có thần chú nào mà trị để hết ốm đau cả. Nếu thần chú đó mà có thiệt, thế thì cái đó là ngoại đạo chứ không phải là pháp của Phật nghe. Thế thì từ cái sự học, từ cái pháp học các vị thành tựu chánh kiến, Từ chánh kiến nó có niềm tin vững chắc đối tam bảo, nó có năng lực tinh tấn. Và đi vô cái sinh hoạt đời sống, thưa các vị, mình không có bị tà pháp dụ dẫn, mình không có cái niềm tin vớ vẩn, và mình không có lạc vào cái sự mê mờ cuồng tín bất cứ một truyền thống tôn giáo nào khác cả. Không có tôn giáo nào lừa bịp ta, bảo rằng là xin cõi này cõi kia mà ta tin chắc như vậy. Tại vì thưa các vị, bản chất là vô ngã, cho nên không có một hình hài hay là một linh hồn bay về cảnh giới nào hết. Thế thì từ chánh kiến mà thiết lập được, thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là anh sẽ có chánh định, sẽ có trí tuệ, anh sẽ có sự tinh tấn nhất định. Và ngay một đời này, nếu mà vị chánh pháp hành trì thì chắc chắn rằng anh nếm được an lạc hạnh phúc hiện tiền. Dù có an lạc hạnh phúc ngay nơi pháp hành của anh, nhưng mà hình hài anh, đời sống anh, nó vẫn chịu cái quy luật vô thường như vạn hữu, chứ không hề là anh tu rồi cái anh trẻ mãi, anh không già. Anh tu rồi cái anh không tật bệnh. Anh tu rồi cái anh sống hoài, anh không chết, không có chuyện đó bao giờ. Đây là nét thứ nhất ta nói về liên hệ của chánh kiến. Nó nuôi dưỡng được luôn cả bát chánh đạo. Và trong văn học ở đây, thì chánh kiến nó nuôi dưỡng được cái chi? Thưa các vị, pháp học tăng trưởng. Cái học và năng lực trí tuệ của các vị tự nhiên nó hỗ tương nhau để nó trưởng thành từng ngày từng ngày. Mình có một chút năng lực tu, cái định hướng giáo pháp của mình nương theo lời dạy Đức Thế Tôn nó phát triển. Thế thì càng ngày mình đọc vào kinh sách, càng ngày mình học Phật Pháp, là cả một cái niềm đam mê nó tuôn dậy trong tâm thức. Trong quá khứ mình chưa từng tu tập, chưa từng học Phật Pháp, thì cảm thấy cái chuyện học Phật Pháp nó ngắn lên ngắn xuống. Thế nhưng mà khi có tu tập, học Phật Pháp, hai cái điều này nó tác động, nó làm thành được cái phẩm chất là cái niềm đam mê học Pháp không bao giờ đi xuống. Niềm đam mê học Pháp nó làm cho các vị tràn dậy niềm vui, làm cho các vị càng ngày càng tăng trưởng trí tuệ. Đây là cái ý thứ nhất, là chánh kiến học vụ tăng là như vậy. Khi có chánh kiến rồi thì cái pháp học của các vị nó tự nhiên tăng trưởng. Mình đã từng chia sẻ hai phần là pháp học và pháp hành. Mình ôn lại cái điều này. Thưa các vị, học kinh văn nè, nghe pháp từng ngày nè, đọc vào kinh của Đức Thế Tôn từng ngày, thuộc từng bài, theo chư tăng tụng niệm, đây là pháp học nghe. Thuộc từ ngữ Phật học, thuộc pháp số Phật học, đọc trôi chảy 37 pháp hành của Phật dạy, định nghĩa nội dung của từng phần, vô cùng là nhuần nhuyễn, chỉ là pháp học thôi. Pháp hành là chi? Công phu thiền tập, ứng dụng nó trong cái công trình là gột rửa tâm, luôn an trú trong pháp hành, tức là luôn dùng chánh niệm soi sáng từng động thái của thân tâm, luôn nhận biết mọi vận hành của tâm thức, mọi vận hành của thân, thì gọi là đi vào pháp hành. Hai điều này nó cũng mang cái sắc thái đó là nó tương tức nghe, cũng tương tức giống như bát chánh đạo vậy. Có pháp học thì nuôi dưỡng được pháp hành, có pháp hành thì nuôi dưỡng được pháp học. Hai điều này nó dính liền với nhau. Đây là ý thứ nhất mình vừa giải thích để biết rằng khi có chánh kiến thì pháp học tăng trưởng. Điều thứ hai, đó là chiếu sáng thế gian. Thưa các vị, một người có tu tập, có pháp học và pháp hành thực sự á, thì người đó là người làm được cái ngọn đèn chiếu sáng giữa thế gian á. Thế là cái từ cho thế gian nghĩa là chi? Thưa các vị, người đó cũng là cái món quà hiến tặng ánh sáng cho thế gian nghe. Hai điều này nó phải xảy ra thôi. Kỳ thực rằng là nếu ta có pháp học thì ta cũng có pháp hành luôn á. Học với hành, nó luôn có mặt, nó yểm trợ cho nhau. Nếu người nào chỉ hành mà không có pháp học, thế thì thưa các vị, nó rất là mù mờ là một. Điều thứ hai là cái niềm vui của công phu tu tập có khi nó không có lớn dậy từng ngày. Điều thứ ba, ở những bước đầu căn bản thì được, nhưng mà càng đi vô sâu cái chiều sâu của công phu hành trì thì coi chừng đi lạc, coi chừng đi lạc. Do vậy pháp học và pháp hành nó phải cùng đi đôi với nhau, là như vậy. Thế rồi thưa các vị, pháp học pháp hành mà nó tương tức với nhau, nó đi đôi như thế, thì cái điều nó xảy ra rất tự nhiên là càng bước vào pháp học pháp tu, đời sống của họ dâng cao đến một mức nào thì lợi ích nó mang đến cho chính họ mức ấy, và mang đến cho người chung quanh cái mức đó tự nhiên thôi. Ở mức độ bình thường, nếu là chúng ta vẫn còn ở trong đại chúng, pháp học pháp hành ta nó vẫn còn ốm yếu. Thưa các vị, thì mình nương với lực đại chúng, mình đóng góp cái phần mình cho cái công trình xây dựng chúng, cái công trình làm cho một đại chúng tỏa sáng cái năng lượng lành thiện, dễ thương. Người ta ngắm nhìn một cái tập thể tu thôi thì họ đánh giá được cái già lam tự viện kia, đánh giá được cái tập thể tu, đánh giá được những đứa con của Đức Như Lai biểu hiện được chánh pháp của Ngài có mặt trong cuộc đời. Thế thì chưa cần làm vị thầy giỏi, là một con người rất bình thường ở trong đại chúng thôi mà có pháp học pháp hành rồi, thì hai điều nó có mặt, đó là đời sống anh tự tỏa sáng, anh đóng góp được năng lực của anh, ánh sáng anh vào cho cái tập thể đại chúng. Cái công trình làm đạo không phải là mình vác xác đi đầu trên sấm dưới để giảng kinh, để thuyết pháp, hay là để kêu gọi mời mọc người ta tu nghe. Công trình làm đạo chính xác là anh ở yên trong vị trí của anh đang ở đây, anh sinh hoạt từng ngày, anh tỏ thiền, anh công phu, anh thiền hành, anh tu tập, anh mỉm cười khi tiếp khách, anh sống nhẫn nhơ trong đại chúng thôi, nhưng mà cái năng lượng lành của anh làm cho hộ pháp thiện thần khoanh tay hầu, chư thiên rải qua cúng dường, thập phương Phật tử vân tập về nương với già lam tự viện kia để tu tập. Một cái già lam tự viện mà có chừng vài chục người an trú trong pháp hành được như vậy, thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là hộ pháp thiện thần phải tạo ra những điều kiện vật chất để cho già lam tự viện nó sống còn và làm đạo nghe. Không có cần lăng xăng chạy vại ngược xuôi, tìm cái con đường cạnh tranh lợi danh hay là hơn thua bất cứ ai. Và thậm chí là nếu chư tăng của già lam tự viện ấy họ thực sự tu tập như vậy, thì cho dù họ có đuổi Phật tử cũng tới tu với họ. Mà nếu cái nội dung của tu viện đó hoặc già lam đó chưa làm được điều này, thì có dùng trăm phương nghìn kế mời mọc người ta, quảng cáo với thiên hạ và mời dụ họ đến, thưa các vị, họ cũng bỏ đi thôi. Thế thì ở mức độ cạn, thưa các vị, anh có khả năng tự tu thì anh là ngọn đèn sáng, đóng góp được trong phạm vi nhỏ lúc anh mới tập tè tu. Thế rồi càng ngày, khi pháp học người ta vững, pháp hành người ta càng ngày càng thâm sâu, thế thì thưa các vị, người ta có thể dựng lập tông môn, mở rộng đạo tràng và thay cho Phật tuyên dương giáo pháp, cỡ như các bậc thầy lỗi lạc của chúng ta như Ngài Đạt La Đạt Ma hoặc là Sư Ông, thì các vị thấy một mình thôi, Ngài đối phó với ngàn vạn cơn sóng dữ, Ngài có thể hiên ngang truyền đạo từ Âu Châu qua Mỹ Châu một mình một thân thôi, dựng lập đạo tràng, tiếp tăng, độ chúng, gầy nên một dòng tu và mang ánh sáng của Phật pháp tặng cho bao nhiêu con người, tự thân Ngài tỏa sáng. Điều đó tự nhiên thôi và Ngài cũng không cần, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là tặng được cho nhân gian này dòng chảy chánh pháp để cho người họ hành trì. Đây là ý thứ hai mình nói về khi có sự thực tập nhất định. Khi có pháp học và pháp hành nhất định, ngay lúc bé thơ thì những bậc thầy chúng ta đã đóng góp được cho đời, cho đạo. Càng về già thì cái công trình đóng góp nó càng rộng, càng xa. Nó vượt ngoài biên giới quốc gia, vượt ngoài biên giới của văn hóa, của sắc tộc, của màu da sắc tóc. Nó là như vậy. Cho nên ngọn đèn sáng giữa nhân gian và món quà hiến tặng cho nhân gian là như vậy. Bắt nghiêm dịch theo kịp chứ hả? Hoài vậy. Chị Batisa chị nghe được không? Tốt hả? Hy vọng trong tương lai chị nghe tiếng Việt thì dịch lại tiếng Mỹ được. Thế rồi chúng ta học tới bài thứ 5 của Kinh Pháp Cú. Ở đây cái bài thứ 5 này sẽ ông dịch thế này. Đừng đi theo những con đường nhỏ. Đừng tin tưởng nơi những chủ thuyết sai lạc. Đừng tập theo thói phóng đãng. Đừng để cho dục ý tăng trưởng. Đó là bốn cái đừng. Đừng, đừng, đừng, bốn cái. Và mình dịch theo có thể kệ thế này. Đừng học thói kém hèn. Đừng học thói kém hèn. Đừng tin vào tà kiến. Chớ buông lung phóng túng. Chớ buông lung phóng túng. Làm ý dục tăng trưởng. Dễ hiểu nhất là để ý dục tăng trưởng. Và chúng ta có một đại ý của câu này thế này. Hãy cẩn trọng khi nương vào thầy bạn. Và các pháp tu tập. Thưa các vị, là có hai điều mình nhắc nơi đây là thế này. Minh sư và thiện hữu rất khó kiếm nghe. Tức là thầy sáng bạn lành giữa trần đời này không phải nhiều như rừng đâu. Rất khó tìm. Điều thứ hai, những phương pháp tu tập, thưa các vị, nó mang cái tính chất lừa bịp, dối trá, ma mị, cuồng tín rất nhiều ở nhân gian, rất nhiều trong cuộc đời này. Thậm chí trong dòng chảy giáo lý Đạo Phật cũng không thiếu những pháp. Có khi nó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài, đi loanh quanh là một, hướng ngoại là hai. Xúc xỉm ta để tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng tham dục là ba. Chứ đừng nghĩ rằng trong Phật Pháp nó hoàn toàn thuần là chánh pháp. Thế thì cũng không có cái chuyện là hoàn toàn thế giới người xuất gia theo Đạo Phật mà có thể là thầy sáng bản lành nghe. Cho nên cái từ nhắc nơi đây đó là hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng. Đặc biệt cái phẩm này là thế này. Cái phẩm này nhấn mạnh đến cái công trình học pháp của các vị. Học để hành trì. Toàn bộ mấy chục bài trong cái phẩm này là Đức Thế Tôn đặc biệt là nhấn mạnh đến cái pháp học. Và pháp học mà vững vàng rồi thì thưa các vị, pháp hành nó mới vững vàng. Và trên con đường cầu học của chúng ta, thưa các vị, lỡ mà mình vướng vào một vị thầy tà ác, vướng vào một bằng hữu họ xúc xỉm mình đi vào con đường tà hạnh, hoặc vướng vào một cái chủ thuyết cuồng tín, hoặc là cái chủ thuyết sai lầm tà vại, thế thì có khi mình mất cả nhiều đời mới có thể chỉnh lý được cái suy nghĩ của mình. Cái tư duy của con người, thưa các vị, là nó có một cái con đường rảnh rất dễ quen. Khi nó có một cái định hướng suy nghĩ như thế này thì có khi các vị khó có thể quay đầu trở lại để suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Do vậy, cho nên thà là 1.000 năm mình không biết đạo, Đừng để cho mình lạc vào tà pháp trong một phút giây. Tại vì pháp hành tà vại hoặc những vị tà sư gieo những ý tưởng nó tà vại của tâm thức rồi, có khi mình lấy ra rất là khó. Đầu mình nó vẫn còn trắng sạch. Anh có thể chìm trong vô minh, chìm trong tham dục. Tràn đầy 100 năm thì vẫn còn có cơ hội gặp được chánh pháp. Thế nhưng mà khi anh đã luyện mình vào cái dòng chảy của tà pháp rồi, cái chủng tử của nó, thưa các vị, nó bén rễ trong tâm thức rồi, thì cái điều kiện để các vị gột rửa, để các vị quay lưng lại với chủ thuyết tà pháp hoặc là những cái truyền thống tâm linh cuồng tín rất là khó. Đây là ý mà mình muốn căn dặn nhau, hãy cẩn trọng là như vậy. Cái câu đầu là mạc học tiểu đạo, dĩ tính tà kiến. Đừng theo con đường nhỏ đưa đến cái tà kiến nơi tâm thức. Ở đây thì sư ông dịch là đừng đi theo những con đường nhỏ, đừng tin tưởng những chủ thuyết sai lạc. Hai điều này, thưa các vị, nó dễ phát sinh vô cùng khi các vị không gặp được dòng chảy chánh pháp, học hỏi, thấu đạt và tu tập. Khi mình có một cái niềm mơ ước đi vào con đường tâm linh, mình dễ dàng vớ vào những cái tà thuyết vô cùng. Và một trong những cái tà thuyết mà mình có thể vướng vô rất dễ, đó là tà thuyết này: lợi dụng cái lòng tin của chúng ta, cái niềm đam mê sau cái chết của chúng ta về cảnh giới xa vời chỗ nọ chỗ kia, cho nên họ dựng lên một cảnh giới. Cảnh giới này nó đối nghịch hoàn toàn với cái đời sống của ta đang có. Tức là cảnh giới này thì khổ nè, cảnh giới này thì nghèo nè, cảnh giới này thiếu nước uống nè, cảnh giới này đang chiến tranh hoạn họa nè, cảnh giới này dục ý của ta không thỏa mãn thì họ sẽ hứa hẹn cho các vị biết cảnh giới xa vời kia, ở trên thâm thẳm tầng cao á, đáp ứng được tất cả những nhu cầu ý dục của các vị, đam mê của các vị. Ý dục đầu tiên đó là được sống dai vài trăm tuổi, vài ngàn tuổi. Ý dục thứ hai đó là được ăn sang, được mặc đẹp. Ý dục thứ ba đó là trẻ mãi không già. Ý dục thứ tư đó là thỏa mãn những dục lạc. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên đó là đối với người phát tâm lành, hướng về con đường tu tập thì dễ bị lừa gạt cái điều này đầu tiên đây. Và hầu như những cái vẻ vời của các tôn giáo về điều này, thưa các vị, nó đều rất là ăn khách nghe. Rất là ăn khách. Trong khi Đạo Phật không có vẻ vời những cánh trí như vậy. Đức Thế Tôn đặt ra một câu rất là hay và càng ngày người ta càng khám phá. Cái chân lý nó nằm ở đây, nó không có lừa gạt, đó là trước khi anh nghĩ anh sẽ sinh về đâu, anh tồn tại sau khi chết thì anh hỏi, anh hãy nhìn lại cái hình hài anh, có thật là anh không? Anh là cái gì trước khi anh nghĩ anh sẽ đi về đâu? Con người anh ra làm sao? Cái gì là anh ở trong đây? Thế thì chỉ có một Đạo Phật từ nguồn chảy nguyên thủy Đức Thế Tôn khai thác. Thưa các vị, nó không lừa bịp thôi. Còn đa phần người ta đều lừa bịp là sau cái chết thế này, thế nọ, thế kia, người ta vẽ vời đủ chuyện. Và ai biết được sau cái chết? Thế nhưng mà ta đều rất thèm khát biết được sau cái chết. Ngay hiện tại, thưa các vị, mình đem chánh pháp của Phật mình dạy thì người ta có khi nghe ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà mình chỉ cần nói một việc đó là mai mốt anh chết rồi, anh sẽ sinh về cảnh giới này, cảnh giới kia, thì người ta chết mê, chết mệt. Tức là lừa bịp nhau, dễ nhất là lừa bịp những cái không thực tiễn. Thế nên đa phần các tôn giáo đều xây dựng cái nền giáo thuyết của họ sau cái chết là như vậy như kia nghe. Tại vì đây là một loại thức ăn nó vô cùng là hấp dẫn trong quá khứ, hấp dẫn trong hiện tại và trong tương lai, nó cũng là loại thức ăn rất là hấp dẫn. Lỡ mà mình đi vào những cái chủ thuyết như thế này thì con đường này là ngõ cụt. Cho nên mạc học tiểu đạo, tức là đừng học những cái chủ thuyết vớ va vớ vẩn, Đừng tin vào những loại tà kiến như vậy. Đây là điều thứ nhất, giải thích để cho các vị biết rằng hai câu này nó có một cái hàm nghĩa sâu xa như vậy. Điều thứ hai phần B, mình muốn nói đến những con đường trong đạo Phật á. Thưa các vị, là trong đạo Phật cũng không phải là thiếu những con đường hướng chúng ta về cảnh giới xa xôi, chuyển hạn đời sống chúng ta để chúng ta có được cái sự an ủi trong cái lúc tuổi già. Và cái điều gần nhất, thưa các vị, con đường đạo Phật mở ra rất là nhiều tầng chứ không phải một tầng á. Cái tầng cạn nhất đó là cái tầng hình thức tổ chức. Đây là những cái sắc thái rất là tự nhiên, do vì xã hội loài người là một xã hội quần cư cộng trụ, tức là một xã hội tương liên tương thuộc với nhau. Tôi và anh có mặt giữa cuộc đời này lệ thuộc hẳn vào nhau, dù muốn hay không gì nó cũng thành một tổ chức xã hội. Trong quá khứ nền văn minh nó còn chậm tiến, nhưng người ta đã biết hợp quần lại, tức là đã biết nắm tay lại để có thể đối kháng với thú dữ, để có thể bảo vệ sinh mạng, để có thể bảo vệ đoàn súc vật của người ta. Lúc người ta còn rất là chậm tiến thì người ta đã hình thành những bộ lạc nhỏ. Và nền văn minh càng ngày phát triển thì nó càng hình thành những quốc gia. Thế thì thưa các vị, cái tính tổ chức nó luôn có mặt trong xã hội loài người. Thế thì từ điều này đi vô trong đạo thì nó hình thành cái tính tổ chức nghe. Một nhóm tu sĩ, một dòng tu, một trường phái tâm linh, đây là cái sắc thái đầu tiên. Thế nhưng mà khi xưa, thưa các vị, đầu tiên đạo Phật có mặt, một số các vị thầy tập trung quanh lại Đức Thế Tôn để hình thành một cộng đồng tăng lữ tu tập, thì cái tính tổ chức nó là phụ nghe, mà cái khả năng thanh lọc tâm, khả năng tu tập chuyển hóa, khả năng sống là sống đạo đức, nó được đặt tên hàng đầu, nó không phải là cái tính tổ chức. Tổ chức chỉ là cái phương tiện tạo ra để cho các cộng đồng tăng lữ họ có nhiều điều kiện họ sống hạnh phúc hơn, truyền đạo dễ hơn. Và cái điều này nó cũng rất đúng với các truyền thống tâm linh ban đầu như Hồi giáo, như Kitô giáo. Mình lặp lại. Đầu tiên, những dòng chảy tâm linh, tức là những truyền thống tôn giáo có mặt, là yếu tố tâm linh, yếu tố trí tuệ đặt lên hàng đầu. Yếu tố thành đạt, tuệ giác, chứng nghiệm giải thoát được đặt lên hàng đầu, và tổ chức chẳng qua là một cái phương tiện giúp cho đời sống của tăng lữ, đời sống những người tu họ có nhiều hạnh phúc hơn thôi. Chứ không phải là cái tính tổ chức nó mang cái tính cách là ràng buộc, đóng khung, và người ta phải lệ thuộc vào tổ chức. Thế nhưng mà thưa các vị, cái quá trình hình thành qua tới 1000 năm, trải dài rất là xa, thì dần dần cái yếu tố tâm linh, tức là cái nội dung của giác ngộ á, nó giảm dần. Mà cái tính tổ chức, tức là cái hình thức ràng buộc tổ chức, nó mang cái tính chính trị, dần dần nó tăng trưởng dần, nó hình thành một cái tổ chức không khác với tổ chức chính trị ở bên ngoài là mấy. Đây là con đường chung của các truyền thống tôn giáo. Thậm chí có những tôn giáo mà xây dựng, thưa các vị, thành là từng bộ đàng hoàng, bộ kinh tế, bộ chính trị, bộ đối ngoại. Và họ cũng có cái nguồn tài chánh nhất định và vô cùng giàu có. Thế thì khi tôn giáo nó đi về xa, nó hình thành một tổ chức như vậy, thì cái khả năng cuồng tín của nó vô cùng là ghê gớm. Cái sự tàn ác của nó cũng không kém gì những tổ chức chính trị. Đây là yếu tố thứ nhất. Mình xin thưa là mức độ cạn nhất của tôn giáo là hình thức và tổ chức. Mức độ thứ hai là nghi lễ nghe. Thưa các vị, nghi lễ nó là một loại hình rất là cần của xã hội ra làm sao, thì đời sống tu sĩ nó cũng cần ra làm vậy. Ví dụ như ở nhân gian, người ta có một cái nghi lễ biểu hiện cái sự trọng thị đối với những người lãnh tụ quốc gia. Ví dụ như chính phủ của một quốc gia này đến thăm một quốc gia kia thì cái nghi lễ nó phải ra làm sao, phải bắn bao nhiêu phát đại bác, phải đón như thế nào, phải mời về ở đâu, nói năng phải như làm sao, biểu lộ cái nhân cách của một vị lãnh đạo đất nước. Rồi một người bình dân, thưa các vị, thì cái cách gặp gỡ với nhau thì nó giản dị hơn rất là nhiều. Và thậm chí, thưa các vị, trong mọi giới của xã hội loài người, mỗi giới nó đều có một loại ngôn ngữ riêng, một cách tiếp xử riêng nghe. Ví dụ như giới thầy tu của chúng ta gặp nhau có một cách tiếp xử khác, giới chính trị có một tiếp xử khác, người giáo dục có lối tiếp xử khác, và dân đầu đường xó chợ thì nó có một cái ngôn ngữ sử dụng với nhau khác biệt và nó có cách tiếp xử khác biệt. Thế thì nghi lễ trong tôn giáo nó là một loại hình cần thiết khi cư xử với nhau. Thế nhưng mà nó có một cái chiều sâu hơn những nghi lễ bên ngoài. Nghi lễ tôn giáo nó hàm một cái điều thứ nhất đó là gì? Thưa các vị, đây là những cái phương tiện dẫn dắt để người ta đi vào đời sống tâm linh nghe. Thứ nhất là dẫn dắt. Có những nghi lễ hành trì như tụng kinh, như niệm Phật, như lễ Phật vân vân. Ngoài cái việc là duy trì hình thức tôn giáo, nó còn có một cái nội dung đặc biệt là những nghi lễ ấy giúp cho người ta luyện lọc được tâm, giúp cho người ta có thể làm thăng tiến đời sống tâm linh. Đây là hai nét. Điều thứ hai, thưa các vị, nghi lễ nó cũng biểu hiện đời sống tâm linh luôn. Ví dụ, văn hóa đời thường như Ấn Độ chẳng hạn, các vị biết rằng là khi gặp nhau, người ta thể hiện cái niềm kính trọng. Đối với cái nghi lễ Bà La Môn là họ phủ phục xuống và lấy tay chạm chân của người tôn túc, người lớn tuổi. Thế rồi nghi lễ đạo Phật, thưa các vị, nó biểu hiện một cách rất bình thường. Ví dụ như những người Phật tử đối với các thầy xưng con, thực ra thì tuổi các thầy chưa đáng để cho chúng ta xưng hô như thế. Thế nhưng mà ta xưng hô với một ông thầy không phải là xưng hô với cá nhân ông đâu nghe, mà ta xưng hô với một tập thể đại tăng, khoác pháp y Như Lai, đại biểu cho dòng giải chánh pháp có mặt giữa cuộc đời. Cho nên mình xưng hô với họ, mình đánh lễ họ, không phải là cá nhân cái con người phàm phu xác thịt đó, mà mình đánh lễ cái dòng chảy tâm linh được những con người đó duy trì và biểu hiện. Mình quy y tăng, thưa các vị, không phải là quy y với cá nhân nha, mà quy y với chánh pháp, quy y với những người đại biểu cho dòng chảy chánh pháp, mang ánh sáng chánh pháp, duy trì ánh sáng chánh pháp lại trong cuộc đời này. Chứ không phải là các vị quy y với một ông thầy, các vị đảnh lễ ông thầy, không phải là các vị lại cái cá nhân con người kia, mà các vị đang đảnh lễ tập thể chư tăng. Thế được từ cái điều này, thưa các vị, nghi lễ Phật giáo nó là cái sự biểu hiện, điều thứ nhất là biểu hiện sự tôn kính của chúng ta, điều thứ hai biểu hiện đời sống tu chứng bên trong nghe. Ví dụ như mình kính lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Ngoài cái loại nghi lễ bình thường, bên trong nó có một cái nội dung đó là cái niềm tri ân đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Thế nhưng mà ngoài sự biểu hiện, nó còn cái chi trong đây? Nó có một cái pháp hành đi vô trong đây nghe, hay là cái pháp thực tập đi vô đây. Thưa các vị, lễ Phật là một pháp thực tập, lại tăng là một pháp thực tập. Cái điều này mang đến cái lợi ích đầu tiên, đó là khi anh có thể phủ phục trước một con người, hoặc là trước một hình tượng Phật, hoặc là biểu tượng đó là cây Bồ Đề, lòng chúng ta tự nhiên nó tràn đầy cái sự khiêm tốn. Ta không là gì cả, ta vốn là rỗng, vốn là không, không có cái kiêu ngạo, không có cái tự hào, không có cái chi gọi là đắc ý trong ta cả, mà một tấm lòng nó tràn đầy cái niềm khiêm tốn. Vậy thì thưa các vị, học pháp rất là dễ là một, bản ngã nó rơi rớt không còn là hai. Và khi bản ngã của các vị mà nó mỏng, mà nó vỡ, nó tan đi, thế thì buồn khổ bất an ưu tư sầu muộn nó đã rơi rụng rồi, chứ chưa nói chi về những lợi ích khác. Thế thì nghi lễ là một pháp hành đi vô sự thực tập. Mình xưng hô khiêm tốn trước vị thầy, mình có một thái độ cung kính trước vị thầy, hoặc đảnh lễ chư tăng phủ phục thưa các vị, nó không có mất chi chúng ta cả. Thưa đại chúng, là mình tính ra là tuổi hạ lớn nhất ở đây nghe. Thế nhưng mà mỗi lần mình đi, mình đều cung kính tác bạch và lòng mình nó tràn đầy cái niềm cung kính đối với các thầy trẻ tuổi nơi đây. Kính bạch đại chúng là con Phước Tịnh hôm nay xin phép được đi đó đi đây. Thậm chí đi về, mình cũng cung kính tác bạch trước chư tăng dù những thầy đó còn rất trẻ. Và chuyện mới xảy ra cách đây hai hôm thôi, dẫn chú Tuệ Quang về đảnh lễ chư vị tỳ kheo trẻ tuổi hơn mình rất là nhiều bằng cái trái tim vô cùng xúc động á. Thế thì thưa đại chúng, nghi lễ là một pháp thực tập. Món quà của nghi lễ nó vô cùng to tát, là nó hiến tặng cho các vị cái lòng khiêm tốn nha. Một Phật tử mà chưa hề biết cung kính chư tăng thì chưa phải là Phật tử. Chắc như vậy. Các vị còn chưa thể phụ phục đảnh lễ những ông thầy bé nhỏ mới vừa tu thì các vị chưa phải là Phật tử nha. Dù các vị học Phật đến độ nào, các vị tu ra làm sao, nhưng mà lòng các vị chưa tràn đầy cái sự khiêm tốn thì thưa các vị vẫn còn xa đối với con trường tu tập vô cùng. Đây là cái nét đầu chúng ta nên học. Điều thứ ba, mình muốn nói về lạc vào nẻo tà. Có hai điều ghi nhận ở đây. Thứ nhất là tâm thức ta dễ lạc vô nẻo tà vô cùng nghe. Do vì cái nẻo tà nó lừa bịp chúng ta rất là dễ. Nó ngọt ngào, nó màu sắc, nó mời gọi, nó dụ khí. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, hàng quán mà không ngon thì họ rất ư là chi? Đon đã mời chào và quảng cáo nghe. Thế nhưng mà hàng đó là hàng thiệt thì sao? Họ biết giá trị món hàng của họ ra. Họ không cần mời chào, mà những người biết thưởng thức thì tự nhiên tìm tới thôi. Và thông thường tâm thức của chúng ta, thưa các vị, là nó đòi hỏi cái chi? Cái sự săn đón, dịu ngọt và sự ân cần thì chúng ta rất là thích. Dù cho người kia cái món hàng của họ rất ư là giá trị, thế nhưng mà cái cách thế của họ, cái cách cư xử của họ nó không có đủ mời mọc chúng ta thì coi chừng chúng ta cũng dễ quay lưng. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại con đường chánh pháp là như vậy nghe. Kỳ thực rằng đối với những vị thầy họ truyền đạt chánh pháp thực sự, điều thứ nhất là họ muốn gạn lọc bớt để cho cái cánh cửa đi vô đạo rơi rớt đi những con người không đáng học. Họ không có đủ ân cần đâu. Họ không có chiều chuộng nhân tình. Họ cũng không có bài hàng quán để mời gọi. Đến thì họ hiến tặng tất cả cái của quý cho các vị, mà không đến thì các vị thiệt thòi thôi chứ. Người truyền đạt hay là người hiến tặng không có chi thiệt thòi cả. Do vậy cho nên cái con đường tà dễ dụ dẫn chúng ta, mà con đường chánh pháp thì rất khó đi vô là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái lực cản trở vô cùng lớn để cho các vị khó đến với con đường chánh pháp và dễ đi vào đường tà, đó là cái lực cản từ bên trong tâm thức nghe. Thưa các vị, bên trong ta, cái chất liệu của lậu hoặc, của phiền não nó nhiều nghe, mà cái chất liệu của thanh thoát, của an lạc, của chánh pháp và của giải thoát, thưa các vị, nó rất là ít chứ nào không có nhiều đâu. Do vậy, thưa đại chúng, là qua được cái cánh cửa luyện lọc của Phật Pháp để các vị có thể tự trui rèn mình cho chín chắn thì nó đòi hỏi mình rất là kiên trì là một. Phát tâm vô cùng dũng mãnh là hai, mới có thể đi vào con đường tu học chánh pháp, bằng không thì rớt rơi ngoài đường thôi. Bằng không thì tà pháp nó lượm các vị, chứ không có cách chi các vị vươn vai đi vô để có thể nếm được vị chánh pháp. Đây là cái tầng thứ nhất, cản trở từ bên trong rất là cạn, bằng cái tâm thức phàm phu thôi. Cản trở thứ hai rất là sâu, đó là từ cái chi? Thưa các vị, từ cái bản ngã cố chấp của mình rất là nặng nề nghe. Tôi là hình hài, tôi là của cải, tôi là buồn vui, tôi là sự suy nghĩ. Mình đã ngàn vạn kiếp gắn chặt đời mình vào những điều này. Các vị hình dung rằng ta tu thì cứ tu, nhưng mà đối với của cải vật chất ta chưa hề coi nhẹ bao giờ. Có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy vô cùng tuyệt vời. Ngài dạy rằng là cái cửa ngõ đi vô đạo dễ nhất, đó là cái cửa xả ly, cửa bố thí. Thế rồi chúng ta nhìn lại coi, mình đã xả ly được của cải vật chất dễ dàng chưa? Chưa. Của cải vật chất là những cái bên ngoài mình chưa xả ly được. Thế thì những cái liên hệ với mình như tình cảm của mình với người thân, với chồng, với vợ, với con. Thưa các vị, đừng hòng. Xả ly được tầng thứ hai, thưa các vị, xả ly được cái chấp trước rằng tôi là hình hài không có đơn giản. Ta đã nhiều đời trôi qua gắn mình vào hình hài này là ta. Thế cho nên, đến tầng thứ ba rồi, khi học giáo lý đủ thâm sâu, có công phu hành trì, thì ta mới có khả năng thấy hình hài này là của ta, nó là vật bên ngoài ta, không hề dính chi ta. Ít quan tâm tới nó, không chấp trước nó là mình. Thì các vị đã đạt đến cái tầng là ly dục đắc lạc rồi. Và cái tầng thâm sâu hơn là những vui buồn của các vị, nghĩ suy của các vị, ký ức của các vị, những cái nội dung tâm thức của các vị mới có khả năng nhận diện và xả ly được. Thế thì cái cản trở rất là nặng nề, nó là cản trở do chấp ngã. Do vậy, từ cái nền chấp ngã này, đi vô cái giáo lý hữu ngã thì dễ nghe, mà đi vô cái giáo lý vô ngã đạo Phật thì vô cùng khó. Thế nào đi vô giáo lý hữu ngã thì dễ? Hứa hẹn với anh rằng là anh chết rồi anh được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia thì ta chấp nhận rất dễ. Thế nhưng, bắt anh đi vào cái pháp hành trì để quán chiếu rằng năm uẩn vốn không có tự ngã thì anh đừng có mong bước vô được cho mất công. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất dễ lạc nẻo tà, nó do những yếu tố bên ngoài, do những yếu tố bên trong là như vậy. Và cái điều cuối cùng của nẻo tà này, đó là chi? Hòa hại của nó. Thưa các vị, cái hòa hại của nó không phải một đời nghe. Ví dụ như hiện đời, mình không học hỏi chánh pháp, không nếm một chút hương vị pháp để hành trì, thì cái điều đầu tiên nó xảy ra rằng là mình dễ quay lưng lại với chánh pháp là một. Điều thứ hai là có khi cả một đời mình lây quay mình tu, nhưng mà mình chuốc phiền não thì có, chuốc nghiệp vô đầy là nhiều, chứ mình chưa có khả năng có thể nhận diện về chính mình, thay đổi đường đi để có thể chắc bớt nghiệp, để có thể làm thanh lọc thân tâm, để nếm được an lạc. Chữ này rất là xa vời. Đây là cái tác hại đầu tiên trong cuộc sống hiện tại. Và cái chuyện này thưa các vị, khi các vị còn chưa mở sáng được con mắt pháp để hành trì, để học pháp, để cho có cái niềm vui nhất định đối với con đường trao dồi pháp học, thế thì lây quay một đời rất ngắn, các vị chìm mất vào vô thường, không có cơ hội gặp được Phật pháp, và chẳng có cơ hội để gột rửa tâm thức mình. Đây là cái hòa hại trong một đời. Thế rồi hòa hại nhiều đời là chuyện gì? Thưa các vị, cái chuyện tất nhiên phải xảy ra, đó là một đời hạt giống tà pháp dính với các vị rồi thì đời đời kiếp kiếp khó có cơ hội các vị gột rửa được, là như vậy. Có khi mình mất cả 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mới gặp Phật pháp một lần. Thế rồi gặp Phật pháp một lần là không có duyên mai trồng sâu cái chánh pháp vào tâm thức. Thế thì thưa các vị, đời đời kiếp kiếp mong gặp được Phật pháp lần nữa rất là khó khăn. Đây là ta nói về lạc về nẫu tà, ta nói về hoa hại của nó. Ý cuối cùng, mạc tập phóng đảng, linh tăng dục ý. đừng có buông lung. Và hậu quả của buông lung đó là nó làm tăng trưởng tham sân si trong tự thân anh. Ý thứ nhất đó là không thể tin ý thức của anh. Nó có hai phần trong tâm thức các vị nghe. Một phần nó là luật sư, một phần nó là chi? Phần nó là tòa án, một phần là luật sư. Tòa án nó được biểu hiện bằng ý chí của các vị. Còn anh luật sư này luôn biện hộ nghe. Ví dụ, sau một buổi học kinh rồi, mình tự nhiên phát nguyện rằng là mỗi ngày tôi học một bài kinh Pháp Cú. Này ví dụ thôi. Thế rồi hôm sau, cái năng lực rất là mạnh của buổi học tự nhiên nó mờ trong tâm thức mình. Cái khả năng biện hộ của mình, ý thức của mình nó khởi lên. Công việc của tu viện rất là nhiều, mình mới tập tè tu, đâu có cứ gì mỗi ngày phải học một bài kinh làm chi. Thủng thẳng thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo rồi mới tính đến cái chuyện đó, còn lâu lắm mới làm giáo thọ mà vội vàng chi. Thế thì thưa các vị, ý thức của ta nó luôn biện hộ. Từ cái nền tảng chi mà nó biện hộ vậy? Từ cái nền tảng của phàm tâm nghe. Cái gì dễ vui, cái gì tiện lợi, cái gì làm ít mà nghỉ ngơi nhiều, thì nó đều mơ ước. Và nó xô dạt những cái khó khăn cho người khác, những cái rất là nhẹ nhàng, tiện nghi thì nó dồn về cho nó. Và thưa các vị, nó luôn vinh vào mọi cớ để bảo vệ cái tâm rất là phàm phu. Đam mê là một, hưởng thụ là hai, và chìm vào cái hướng dục lạc là ba. Thế cho nên Đức Thế Tôn gọi là đừng bao giờ tin của ý anh. Bao giờ chứng quả thánh rồi, chứng A-la-hán quả rồi hãy tin. Bằng không thì thưa các vị, nó luôn vỗ về, luôn dụ khị, luôn nhỏ to, luôn thì thầm bên trong các vị. Người bên ngoài thì thầm thì có khi ta còn phản ứng thế nọ thế kia, nhưng mà cái năng lực thì thầm dỗ ngọt này nó lại ở bên trong các vị nghe. Và nó tỉ tê những lúc mà các vị buồn, các vị bất an, các vị mệt nhọc, các vị bị người ta xúc phạm hoặc hất hủi, thì cái khả năng này thưa các vị nó rất là mạnh. Và nó nói thì ai nghe? Ta nghe ngay, ta nghe ngay. Cho nên xin thưa rằng cái điều đầu là ý thức ta nó có một cái khuynh hướng hướng ta về cái nẻo tiêu cực. Cho nên dễ làm cái chi? Dễ đi vào con đường buông lung, dễ đi vào con đường hưởng thụ. Và hai cái điều này nó có mặt thì nó làm tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng dục lậu. Và nó càng ngày càng chồng chất thêm để cho cái chất liệu của phiền não, của buồn giận, của ghét thương, của căm thù giận tức bên trong các vị nó luôn sinh khởi. Đây là điều đầu tiên ta hãy cẩn trọng. Điều thứ hai, xin ý thức rằng mọi thứ đều bắt đầu từ cái điểm rất nhỏ nghe, phần B. Mọi cái công trình lớn thưa các vị, nó đều bắt đầu từ đặt một viên đá xây dựng thôi. Mọi hồ chứa đều bắt đầu từ từng giọt nước. Mọi sự thành công nó đều bắt đầu từ một ý nghĩ. Thế thì mọi sự thất bại nó cũng bắt đầu từ một ý nghĩ. Từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học rằng là muốn thành đạt được con đường tu, muốn có được pháp học cho đàng hoàng, cho tiến bộ, thì ta phải bắt đầu từng câu kinh một trong pháp học. Muốn chứng nghiệm được an lạc, muốn thành tựu được sự nghiệp giải thoát, ta phải bắt đầu bằng cái chi? Bắt đầu từ những pháp hành rất là đơn giản. Hãy hứa với lòng mỗi ngày làm một việc. Hãy hứa với lòng rằng một đoạn đường này đi thiền hành cho nó đàng hoàng. Hãy hứa với lòng rằng mỗi một bữa ăn tôi ăn cho nó đàng hoàng, không có xao động, không có bất an. Và làm thế nào thực tập trong từng đoạn ngắn của một ngày. Rồi khi chúng ta thực tập được từng quãng, tức là từng động thái, ví dụ như ta phát nguyện rằng là ăn đàng hoàng nè, sau đó mình đi cho đàng hoàng nè, sau đó mình ngồi ở đâu ngồi cho đàng hoàng nè, sau đó mình đi làm việc, làm trong trạng thái có được sự chánh niệm. Rồi các vị dần dần lấn dần cái thời gian chánh niệm của các vị ra dài hơn. Rồi cuối cùng nó liên hệ, nó kết lại thành một vòng tròn thế này, thì công phu nó mới thành tựu được. Hay nói cách khác, đầu tiên mình làm bộ thực tập chừng 5 hơi thở, sau đó mình cho phép mình đi chơi chừng 20 hơi thở, sau đó mình làm lại 10 hơi thở lại. Rồi dần dần thôi, hãy bắt đầu từng những bước rất là nhỏ và rất là căn bản. Đối với pháp hành của thiền tập tứ niệm xứ cũng vậy. Thưa các vị, trước khi nói đến chuyện là nhận diện được buồn vui, thấy được dòng chảy sinh diệt của tâm thức thì thầm, hãy bắt đầu bằng một việc, đó là ta luôn nhận biết toàn thân ta. Hãy là một người đang quan sát toàn bộ thân anh đang vận hành cho được. Khi quan sát thân anh đang vận hành được, thì anh sẽ làm được người đang quan sát từng cái cảm thọ vui buồn đang sinh đang diệt trong anh. Bước kế tiếp, quan sát được từng cảm thọ vui buồn sinh diệt đang đến đi mà anh luôn là người đang thấy, đang nhận diện đó, thì anh sẽ làm được việc là nhận diện cái dòng ý thức ngược xuôi trôi chảy đây. Nó thì thầm, nó miên man, anh không đồng nhất anh vào nó, anh luôn là năng lực tuệ tri chiếu sáng nó. Thế thì anh sẽ làm được việc cuối cùng là anh tách anh khỏi cái dòng sinh diệt mất còn của năm uẩn. Anh trở thành nguồn tự giác chiếu sáng, anh trở thành một Đức Thế Tôn ngay hiện thời. Thế thì thưa đại chúng, cái công trình tu được bắt đầu từ một bước rất cạn, đó là từ quán chiếu thân, nhận biết thân, đi dần đến trở thành người quan sát năm uẩn, hay là như Đức Bồ Tát Quán Tự Tại thấy năm uẩn là không. Tóm lại, thưa các vị, cái con đường hành trì không phải là nó xa vời vợi, cũng chẳng hề là cái việc đột biến xảy ra, mà nó phải được bắt đầu từ những cái rất là căn bản như vậy để các vị bước dần, rồi cuối cùng thì cái sự thành đạt tự giác chứng nghiệm Niết Bàn là việc phải xảy ra với người tu. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.